cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 353, Nhân Vương Phủ đánh dấu. Thượng cổ bí cảnh, ngưng tụ thần thể, nắm giữ thần chi lực, liền có thể thành thần. Vì thiên thần cảnh, ngưng tụ bất hủ thần thể, thọ mệnh vô cùng, nắm giữ thần chi lĩnh vực, liền có thể trở thành bất hủ thần linh. Tại thể nội ngưng tụ một phương nội thế giới, điều động thần giới thiên địa lực lượng, chính là thế giới thần. Thần chủ cảnh, chính là lĩnh ngộ pháp tắc thần lực, mới có thể trở thành thần chủ cảnh. Hỏa tộc thần chủ, cơ hồ lĩnh ngộ đều là hỏa diễm pháp tắc, ngưng tụ hỏa diễm pháp tắc thần lực. Vương Lập muốn trở thành thần chủ, cái kia nhất định phải lĩnh ngộ thần chi pháp tắc lực lượng. Chỉ dùng vĩnh hằng cảnh giới, cái kia nhất định phải lĩnh ngộ vĩnh hằng chi đạo, mới có thể trở thành vĩnh hằng chi thần. Truyền ngôn, vĩnh hằng chi thần, vĩnh sinh bất diệt, quản chi, hắn chỉ còn lại có một giọt máu, cũng có thể tích huyết trọng sinh. Bởi vậy, muốn giết chết một tên vĩnh hằng chi thần, vô cùng khó khăn, nhất định phải đem biến thành cho bụi. Một giọt máu cũng không có thể lưu lại. Thần chi pháp tắc lực lượng, cùng tiên giới đại đạo pháp tắc, tự nhiên cũng giống vậy, có mạnh có yếu, chia làm vừa tới cửu phẩm đẳng cấp, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất, tuyệt đại bộ phận thần chủ, chỉ có thể ngưng tụ phía dưới tam phẩm pháp tắc thần lực. Tỷ như, cửu hỏa thần chủ lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc thần lực, chính là bát phẩm pháp tắc thần lực. Hỏa chi thần quốc quốc chủ, lĩnh ngộ hư hỏa pháp tắc thần lực, chính là thất phẩm pháp tắc thần lực. Một số nhỏ thiên tài, có thể ngưng tụ bên trong tam phẩm pháp tắc thần lực. Cực ít yêu nghiệt, có thể ngưng tụ tam phẩm pháp tắc thần lực. Toàn bộ thiên nguyên thần giới, truyền thuyết chỉ có vô số năm trước thiên nguyên vĩnh hằng thần, ngưng tụ nhị phẩm pháp tắc thần lực, nhất phẩm pháp tắc thần lực, không cách nào ngưng tụ thành công qua. Mục tiêu của ta, chính là chỉ ít ngưng tụ nhất phẩm pháp tắc thần lực. Vương Lập nắm chặt toàn lực, định cho mình mục tiêu. Hách tại thân, nếu như không lĩnh ngộ nhất phẩm pháp tắc thần lực, vậy liền quá lãng phí cái này treo. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập liền tại Nhân Vương phủ ở. Hiện tại Hỏa Dung đã vì Nhân Vương, hắn tự nhiên có thể đầy đủ muốn đến đó đánh dấu. Liền đi nơi đó đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hư không hỏa liên hoa, cực kỳ chân quý bí bảo, uy lực không thấp hơn vĩnh hằng thần binh, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Đồng thời, còn có thể mượn nhờ phía trên hư không hỏa liên chi lực, lĩnh ngộ thượng phẩm pháp tắc thần lực. Bảo bối tốt, Vương Lập vui tươi hớn hở nở nụ cười. Rốt cuộc tìm được một kiện, có thể trợ giúp chính mình trở thành thần chủ bảo vật. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng viêm tinh, ẩn chứa cực mạnh vĩnh hằng hỏa diễm thần lực. Đối với hỏa hệ thần lực tu luyện tới nói, chi vô giá chi bảo. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, kim diễm thần thương, vĩnh hằng thần binh, trầm trọng như ngàn tỷ dặm thần sơn. Có siêu cường lực phá hoại, chúng đạn lấy, toàn thân sẽ trong nháy mắt phần bốc cháy. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, phần tâm thần thụ, hỗn độn kỳ vật, dưới tàng cây tu hành hiệu quả sẽ vô cùng tốt, để đầu người thư thái, ngộ tính gia tăng. Phần tâm thần thụ, phối hợp thêm hư không hỏa liên hoa, không liền có thể lấy tăng lên rất nhiều lĩnh ngộ pháp tắc thần lực tốc độ sao? Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Vương Lập liền tại Nhân Vương phủ một bên đánh dấu, biến đổi lĩnh ngộ pháp tắc thần lực. Vương Lập nhất niệm thần ma đại thành, thần ma triệt để hợp nhất, đối với thần ma hai loại sức mạnh trưởng khống đã đạt đến cực hạn, cho nên Vương Lập không cần tốn nhiều sức liền lĩnh ngộ nhị phẩm pháp tắc thần lực hình thức ban đầu thần ma pháp tắc thần lực. Ngay sau đó sử dụng hư không hỏa liên hoa lĩnh ngộ loại thứ hai nhị phẩm pháp tắc thần lực hình thức ban đầu hư không hỏa liên thần lực, chỉ cần đưa chúng nó hình thức ban đầu tại chính mình thần trong biển ngưng tụ làm thực hình, liền có tấn cấp thần chủ tư cách. Tuy nhiên lĩnh ngộ hai loại pháp tắc thần lực hình thức ban đầu nhưng không phải nhất phẩm pháp tắc thần lực. Vương Lập bất mãn lắc đầu. Hắn là không phải nhất phẩm không đột phá thần chủ. Vương Lập không có ở hai loại pháp tắc thần lực phía trên. Lãng phí thời gian nữa. Dù sao không phải mình cần nhất phẩm pháp tắc thần lực. Sau đó, hắn liền bắt đầu ngưng tụ loại thứ ba pháp tắc thần lực. Vương Lập động tác này, bị những thần lực khác biết, khẳng định sẽ mắng chết hắn. Nha, nhị phẩm pháp tắc thần lực còn không vừa lòng. Phải biết, toàn bộ thiên nguyên thần giới, cũng liền thiên nguyên vĩnh hằng thần, ngưng tụ nhị phẩm pháp tắc thần lực. Lập tức, nương tựa theo nhị phẩm pháp tắc thần lực cường đại, nhất thống thần giới, đem thần giới danh tiếng, tên là thiên nguyên thần giới. Đáng giận hơn là, Vương Lập còn tùy ý ngưng tụ ra hiện hắn pháp tắc thần lực. Không lâu sau đó, nương tựa theo đánh dấu khen thưởng trợ giúp, Vương Lập ngưng tụ loại thứ ba, loại thứ tư pháp tắc thần lực, luân hồi kiếm ý thần lực hình thức ban đầu, hủy diệt đạo ý thần lực hình thức ban đầu. Đáng tiếc, vẫn là nhị phẩm pháp tắc thần lực. Vương Lập trong lòng tức giận nha. Chính mình ngưng tụ bốn loại nhị phẩm pháp tắc thần lực. Chính là không có bạo phát ngưng tụ một cái nhất phẩm pháp tắc thần lực. Bốn loại pháp tắc thần lực đều đang lẳng lặng ở tại trong đầu của hắn. Thần ma pháp tắc thần lực hình dáng là một đạo thần ma trận đồ hư không hỏa liên thần lực hình dáng. Là một đóa hắc màu đỏ hỏa diễm hoa. Luân hồi kiếm ý thần lực hình dáng là một thanh trắng đen xen kẽ luân hồi chi kiếm. Hủy diệt đạo ý thần lực hình dáng là một chuôi tràn ngập hủy diệt chi lực màu đen đại đao. Bọn họ đều là hư hồn trạng thái. Dù sao hiện tại vẫn là hình thức ban đầu. Vương Lập hoàn toàn không có tâm tư đem bọn nó ngưng tụ làm thực hình. Hắn hiện tại mục tiêu thế nhưng là nhất phẩm pháp tắc thần lực. Thời gian nhanh chóng sói mòn. 10 năm trôi qua, Vương Lập tại Nhân Vương Phủ trọn vẹn đánh dấu 10 năm, thu được vô số đánh dấu khen thưởng. Ai, Nhân Vương Phủ đô nhanh đánh dấu xong, cũng không có ngưng tụ nhất phẩm pháp tắc thần lực. Vương Lập rất thất vọng a. Chẳng lẽ hắn thật muốn lấy nhị phẩm pháp tắc thần lực trở thành thần chủ sao? Một ngày nào đó, Vương Thanh Nhã tìm đến phía trên Vương Lập. Lão cha, nghe Hỏa Dung nói thượng cổ bí cảnh muốn mở ra. Ta muốn đi bí cảnh nhìn xem. Người có thể hay không giúp ta đem tu vi hạ thấp thiên thần cảnh rồi. Vương Thanh Nhã xin giúp đỡ phụ thân của mình. Nũng nịu nói. Hỏa Dung, tại thu được Vương Lập ban cho Vĩnh Hằng Viêm Tinh. Thành công đột phá đến thiên vị thế giới thần. Vĩnh Hằng Thần Binh Kim Diễm Thần Thương. Vương Lập cũng ban cho Hỏa Dung. Dù sao, hắn không am hiểu dùng thương. Mà lại, trong tay hắn cũng có hai kiện Vĩnh Hằng Thần Binh. Hoàn toàn không cần, bình thường, coi như nửa bước Vĩnh Hằng Chi Thần, đều không thể luyện hóa Vĩnh Hằng Thần Binh. Dù sao, Vĩnh Hằng Thần Binh vô cùng kiêu ngạo, không phải Vĩnh Hằng Chi Thần, không thể khống chế nó. Nhưng, Vương Lập đánh dấu đồ vật, không tồn tại cái này vấn đề, trực tiếp có thể cho Hỏa Dung luyện hóa, nắm giữ cái này Vĩnh Hằng Thần Binh, có cái này Vĩnh Hằng Thần Binh chí bảo. Hỏa Dung đã có chém giết hạ vị thần chủ năng lượng. Thượng cổ bí cảnh, đây là có chuyện gì? Vương Lập dò hỏi. Sau đó, Vương Thanh Nhã liền hướng phụ thân của mình giải thích. Nguyên lai, tại 10 vạn năm trước, tại Nhân Vương Phủ không xa huyết sắc sơn mạch bên trong, phát hiện một chỗ thượng cổ bí cảnh. Cái này một tòa thượng cổ bí cảnh, vô cùng kỳ lạ, chỉ có thiên thần cảnh mới có thể tiến vào. Những người khác, vô luận là tiên nhân, vẫn là bất hủ thần linh, thế giới thần đều không thể tiến vào, sẽ bị một cổ lực lượng cường đại, ngăn cản ở bên ngoài. Cho dù cường đại hòa quốc quốc chủ, đều không thể cưỡng ép phá vỡ bí cảnh tiến vào. Bởi vì tại huyết sắc sơn mạch phát hiện, tất cả cũng gọi là huyết sắc bí cảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.